Quái khách muôn mặt, hồi 35, phong ba cuộc khởi, ở Vu Hồ mùa đông vẫn náo nhiệt như thường, người ở quê vào thành mua bán các thứ. Chiều hôm đó ngoài cửa thành có một lão ăn mày già què chân đi ở trong đám đông. Lão ăn mày già ấy chỉ mặc một cái mỏng rách rưới, dù thời tiết giá lạnh như vậy mà không thấy ông ta run cầm cập, ông ta đi cà thọc tiến thẳng vào trong thành. Không cấn nói rõ quý vị cũng biết rõ ông già ăn mày là ai rồi. Phả cái tiến thẳng vào một tửu lầu. Tên tử bảo trông thấy lão ăn mày vào đang định tiến lên ngăn cản, nhưng y đã trông thấy đôi mắt của ông già sáng như sao nên y không dám tiến lên ngăn cản nữa. Phả cái lên tới trên lầu một, tên tử bảo vái chào và hỏi: lão gia định lên uống rượu hay là kiếm người? Uống rượu và kiếm người. Giọng nói của ông ta như tiếng thanh la vỡ, không riêng gì tên tử bảo sợ hãi mà những người khách ở đó cũng hãi sợ nốt. Đang lúc ấy bỗng có một người lên tiếng nói: không biết thằng nhãi nào ở bên ngoài kêu la ngào khóc thế. Giọng người thứ hai lên tiếng nói: ủa thúc thúc đã tới xin mời lại đây. Phả cái thấy tiếng mắng chửi mặt lại tươi cười, tên tiểu bảo thấy vậy bụng bảo dạ. Lạ thực lão ăn mày bị người ta chửi cạnh như thế không những không tức giận mà còn lại cười khoái chí như thế. Ông già nghe thấy tiếng gọi mặt hớn hở bỗng sấm nét mặt lại đưa mắt nhìn chung quanh. Bỗng thấy trong những bàn ăn mặc lịch sự có một bà cụ với một thiếu niên mặt trắng đứng dậy tiến ra nghênh đón. Ông già ăn mày vội tiến lên sầm nét mặt lại hỏi: quả nhiên cháu gái ở đây rồi, hay lắm. Nói xong ông ta quay đầu lại và nói tiếp: vừa rồi vị anh hùng nào đã lên tiếng chửi đổng như thế? Cũng trong chỗ ngồi ăn lịch sự bỗng có một đại hán ăn mặc áo gấm, hai mắt thở hơi rượu sặc sụa đứng dậy mắng chửi tiếp: ăn mày hôi thối kia, nơi đây có phải là chỗ ngươi ăn xin đâu, có mau bước. Y chưa nói dứt thì lão ăn mày đã trợn trừng mắt lên nhìn y cười, cười xong ông ta quát lớn: tiểu tử này vô lễ với bề trên, đứng yên đó. Ông ta vừa quát vừa giơ hai ngón tay lên búng một cái, đại hán nọ nghe lời răm rắp đứng yên ở chỗ đó không hề cử động chút nào. Hình dáng của y vẫn y nguyên, tay phải giơ lên mồm há, mắt trợn như đang chửi người ta vậy. Tử bảo với các người khách khác thấy vậy đều ngạc nhiên vô cùng. Bà cụ già lên tiếng nói: võ công thúc thúc càng tinh tiến hơn trước nhiều, nhưng những tiểu yêu vô trị này thúc thúc hà tất giận y như thế làm chi? Mau vào trong này uống chén rượu đã. Nói xong bà ta giơ tay ra mời khách. Phả cái đang định bước chân vào thì có bốn đại hán khác cùng bọn với đại hán kia đã vội đứng dậy, một tên trong bọn lớn tiếng quát hỏi: lão nhị, xem ai dám ở Vu Hồ này phá quấy như thế và dám ám hại lén Vu Hồ ngũ miêu chúng ta vậy. Tên vừa nói vừa đi tới trước mặt lão nhị, giơ tay ra vỗ vào sau lưng lão nhị một cái và bóp dưới hông tên ấy một cái để giải huyệt. Ngờ dâu tên ấy vỗ và véo lão nhị nào lại còn nhe nanh trặn mắt và vẫn đứng yên như cũ chớ không sao cử động chút nào. Phả cái thấy vậy cười ha hả và nói: đã lâu năm ăn mày già này không tới Vu Hồ, không ngờ gần đây lại có một bọn chó giấy tác quai tác quái. Người nọ thấy thủ pháp của mình không thể giải huyệt được cho lão nhị đang ngẩn người ra, bỗng nghe thấy phả cái lên tiếng nói như thế y liền quay đầu lại nhìn, liền giật mình kinh hãi vội tiến tới trước mặt phả cái cung kính nói: tiền bối quý tính đại danh là gì? Tại hạ là một trong ngũ miêu biệt hiệu là Hoa Diện Miêu, họ Nghiêu, tên là Oai Nhị, đệ của Miêu Như Thành, vừa rồi y lại quá chén cho nên mới thất lễ như vậy. Xin tiền bối nể mặt gia sư Tam Hoa Chân Nhân tổng tuần sát của ba giáo ra tay cứu giúp cho nhị đệ của tại hạ. Còn ba người kia đang lăm le chực muốn đánh lén phả cái, nhưng bây giờ chúng thấy lão đại lễ phép với ăn mày già như vậy nên chúng cũng phải ngạc nhiên. Bà cụ đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh thấy các thực khách có vẻ hoảng sợ, bà ta sợ cái nảy xảy cái ung, nên vội lên tiếng khuyên giải phả cái. Thúc thúc, tha cho y đi, cháu còn có việc muốn thương lượng với thúc thúc. Nói xong bà ta lững thững đi tới cạnh nhị miêu khẽ phất tay áo một cái. Nhị miêu Lưu Thành đã kêu ôi chà một tiếng và ngã lăn ra đất trên rỉ liền. Thấy bà cụ già có thủ pháp cao siêu như vậy, năm anh em ngũ miêu phải giật mình kinh hãi. Hoa Diện Miêu Lưu Oai rất biết điều vội tiến lên chắp tao chào và nói: bà ra tay cứu giúp Lưu Oai rất cảm ơn, nhưng không biết bà xưng hô ra sao. Bà cụ chưa lên tiếng thì thiếu niên ở phía sau bà ta đã tiến lên một bước và kêu ngạo nói: vị bà này người ta vẫn xưng là Thiên Diện Phu Nhân, còn vị lão tiền bối kia người ta xưng là Tiếu Diện Phả Cái, các ngươi không tự lượng sức, có mau cút đi không?

Cái gì là con nhãi này nhãi nọ, ông già ăn mày kia đừng có ăn hiếp thiếu gia. Vân Tuệ đang định ngăn cản không để cho hai người cãi vã, nhưng tính của phả cái hễ ông ta tươi cười tức là ông ta tức giận nên nàng yên lặng ngồi yên một bên không can thiệp vào nữa. Phả cái thấy Vương Mai không chịu lép vế, trong lòng rất thương yêu nhưng về vấn đề sĩ diện ông ta vẫn làm ra bộ bức giận quát tháo nói. Tiểu tử ngươi dám vô lễ như thế phải không? Nếu không cho ngươi một bài học thì ngươi không biết đàn chỉ thần công của già này lợi hại như thế nào thì ngươi cứ tưởng ta là bụt đất. Vương Mai ưỡn thẳng ngực giơ tay ra giận dữ nói tiếp. Xưa nay thiếu gia này vẫn được nghe người nói tới đàn chỉ thần công nên thiếu gia mới ra tay lãnh giáo. Vân Tuệ thấy vậy xen lời nói. Hiền muội đừng có dở tánh nết trẻ con ấy ra nữa. Muốn giải quyết chuyện gì chỉ cần nói với nhau thôi hà tất phải động tới chân tay làm chi. Vương Mai thấy Vân Tuệ đã đổi giọng nói biết Minh đã thành công rồi liền nhảy tới trước mặt Vân Tuệ hỏi. Có thực không, chị đã nhận lời đi với em về nhà rồi đấy chứ. Vân Tuệ thấy vậy biết không nhận lời cũng không xong, bắt đắc dĩ thở dài một tiếng, chưa kịp trả lời thì thấy phả cái xen lời nói. Đừng có nằm mơ, hàng trung cách Trường Giang rất xa, đi lại mất mấy ngày trời, như vậy. Vương Mai lo âu vô cùng, vội quay trở lại. Đang định gây sự thì thấy phả cái đổi giọng nói tiếp. Nếu cô bé có lòng theo lão và Vân cô nương đi, ăn mày già này cũng không phản đối còn gia trưởng của cô bé thì ăn mày già này sẽ biên thơ về cho gia trưởng của cô bé. Trong thơ lão sẽ nói nhận ngươi làm đồ đệ, dăm ba năm ngươi mới có thể về nhà, như vậy chắc gia trưởng ngươi cũng không đến nổi. Vương Mai nghe tới đó vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, khi nàng ở nhà đã nghe nói công lực của ông già này đã cao tuyệt, coi kẻ ác như thù. Tính nóng như lửa thực là quái nhân của giang hồ. Bây giờ nàng đột nhiên nghe thấy phả cái nói như vậy nàng liền tiến tới trước mặt phả cái quỳ xuống vái lại và nói. Đệ tử Vương Mai bái kiến sư phụ. Phả cái sầm nét mặt lại nhưng hai mắt rất ôn hòa và có vẻ vui tươi với giọng khàn khàn nói tiếp. Đứng dậy, ngươi muốn làm đồ đệ của ăn mày già này, ngươi không được kêu khổ nghe chưa? Vương Mai nghe nói vậy vội nhảy lên và đứng thẳng người buông xuôi tay xuôi xuống và nghiêm nghị đáp. Ối chà, phen này chị không cấm em được nữa nhé. Hà hà. Tiếp theo đó nàng lại nói. Sư phụ đã thâu nhận được một đồ đệ tốt như thế này, sư phụ không được giấu giếm thể nào cũng phải dạy môn đàn chỉ thần công cho con dế nhé. Phả cái nhìn đồ đệ duy nhất mới thâu nhận được này liền kêu hừ một tiếng và cười ha hả đáp. Thế nào sư phụ cũng dạy cho. Nhưng không biết con có đủ tài ba để học môn đó không? Nói xong ông ta đi vào trong phòng và nói tiếp. Bây giờ ta kiếm người đi đưa thư, các ngươi mau mau thu dọn, sáng sớm mai phải lên đường đi ngay. Con nhãi tốt hơn hết ngươi mau mau viết một lá thư gửi về cho nhà, báo tin cho nhà biết là vẫn bình an vô sự, và để ta cùng gửi với ngươi. Vương Mai vui vẻ vô cùng, vội lấy giấy bút viết thư báo tin cho nhà ngay. Hồi bấy giờ chưa có bưu điện, thư từ đều phải nhờ người đem đi hộ, hay nhờ những tiệm buôn trong khi chuyển kim ngân đem thơ hộ mình, nên một lá thư gửi đi rất đắt và tốn một thời gian khá lâu. Lúc ấy phả cái cầm hai lá thư đi ra bến tàu. Tìm một thuyền chài đưa thư hộ. Ông ta đưa lá thư và tặng một số tiền khá hậu cho người ấy. Vương Mai mừng rỡ không tả, ngồi ở trong điếm ngó qua cửa sổ nhìn những mảnh tuyết đang rơi xuống, miệng thì nghêu ngao hát một bài tiểu khúc, đủ thấy nàng vui vẻ như thế nào. Một lát sau Vân Tuệ hóa trang cho nàng thành một bà cụ già, chỉ có đôi ngươi là không hóa trang được thôi còn thì đầu chí chân, trong nàng giống hệt một bà cụ. Nếu không phải người sành sỏi thì không thể nào biết được nàng là một thiếu nữ 15. 16. Vương Mai bỗng nghĩ ra một việc, vội hỏi Vân Tuệ. Chi Tuệ, chị ít tuổi như vậy, tại sao lại cứ thích hóa trang thành bà già trông thực khó coi? Hơn nữa. Em quen biết chị mấy ngày rồi mà vẫn không biết rõ bộ mặt thực của chị ra sao, thực không công bằng tí nào. Vân Tuệ vội hỏi lại. Tại sao hiền muội bảo là không công bằng? Chị được trông thấy mặt thực của em, mà em không thấy mặt thực của chị, như vậy có phải là không công bằng không? Vân Tuệ nghĩ lại thấy lời nói của Vương Mai rất có lý, nhưng mình suốt ngày hòa trang thành một bà cụ xấu xí, như vậy kể cũng khó coi thiệt, vì thiếu nữ nào cũng ưa đẹp. Vân Tuệ cũng không khác gì, nên nàng nghe thấy Vương Mai hỏi như vậy liền ngẫm nghĩ không nói năng gì hết. Vương Mai thấy vậy lại hỏi tiếp. Chị đừng có hóa trang thành bà cụ già như thế này. Chẳng hay chị có bằng lòng không? Thôi được, hiền muội hãy ra ngoài giây lát. Vương Mai ra bên ngoài giây phút đã thấy Vân Tuệ gọi vào. Lúc này nàng đã hóa trang thành một công tử thủng thẳng bước vào. Nàng vừa vào tới trong phòng đã thấy một mỹ nhân đứng ở cạnh giường, nàng liền kêu gối chạc mấy tiếng, vì sắc đẹp của Vân Tuệ đã làm nàng đứng ngẩn người ra như tượng gỗ vậy. Vân Tuệ thấy vậy vội hỏi. Thế nào, Mai muội không nhận ra ngu tỷ nữa hay sao? Vương Mai cố hết sức chớp mắt mấy cái rồi lẩm bẩm nói. Chị Tuệ, có thực là chị đấy không? Vân Tuệ vừa tức cười vừa ngạc nhiên đáp. Không phải ngu tỷ thì còn ai vào đấy? Vương Mai liền nắm lấy tay nàng tắt lưỡi khen ngợi và ngắm từ đầu tới chân hồi lâu, rồi nàng ôm chặt lấy Vân Tuệ và hỏi tiếp. Chị Tuệ, chị đáng yêu thực. Đáng yêu thực. Vân Tuệ giơ tay ra ôm choàng lấy nàng vào lòng, đang định nói tiếp thì đã thấy Phả Cái bước vào. Nàng vội lên tiếng nói với Phả Cái rằng. Thúc thúc đã gửi xong thư rồi à. Mai muội, sư phụ của Hiền muội đã về rồi đấy. Vương Mai vội đứng dậy, đi tới trước mặt Phả Cái và nói. Sư phụ xem chị Tuệ đẹp biết bao. Mai Nhi so sánh với chị thực là một trời một vực. Phả Cái ngồi xuống, trông thấy đồ đệ mình ngây thơ như vậy cũng khoái chí vô cùng, nhưng bình sinh ông ta không biết cười đùa gì cả, muốn cười nhưng không biết nên nói gì nên ông ta kêu hừ một tiếng và nói. Cháu Tuệ không những đẹp thôi mà công lực, phẩm hạnh, cái gì cũng hơn người hết, việc gì mà con phải lên tiếng khen ngợi. Vương Mai chưa hiểu tính nết của sư phụ, nên nàng nghe thấy Phả Cái nói như vậy, liền châu môi lên đáp. Chẳng lẽ con nói sai hay sao? Con. Bất đắc dĩ Phả Cái đành phải đổi giọng nói tiếp. Con nhãi kia nói lôi thôi như thế mãi làm chi? Nhân lúc được nhàn rỗi, để sư phụ dạy ngươi một ít nhập môn khẩu quyết rồi sau này sẽ tập lấy, bằng không sau này gặp kẻ địch sẽ làm mất hết tên tuổi của sư phụ. Vương Mai nghe thấy sư phụ bảo dạy võ công cho mình nên không dám cãi vã nữa, vội ngồi xuống và lắng tai nghe Phả Cái dạy bảo. Sáng ngày hôm sau trời hãy còn mưa tuyết nhưng ba người không ngần ngại liền lên đường đi ngay. Vừa đi Vân Tuệ vừa nghĩ không biết hiện giờ Long Uyên ở Sơn Đông đang làm gì.